Tích Cầu Kim Hoàng, Matha Kundaliwatthu, Kệ Ngôn Pháp Cú Câu 2, Mano Pubbangamathamma, Mano Setha, Mano Maya, Manasa Chepasannena, Phasati Wakarotiwa, Tato Năng Sukhamangweti, Chayawa Anupayiniti. Tâm đi trước các pháp, tâm chủ duy tâm tác. Nếu bằng tâm trong sạch, nói năng hoặc hành vi, phúc lạc sẽ theo người như bóng theo hình thật. Kệ pháp cú thứ nhì cũng được thuyết tại thành Sawatthi, nhưng đề cập đến cậu Matha Kundali Kim Hoàng. Tương truyền rằng thuở ấy tại thành Sawatthi có ông Bà La Môn tên là Adinna Pupaka, vị tăng thí. Ông ta chưa hề bố thí cho ai chút gì, nên người đời gán cho ông cái biệt danh như thế. Ông ta có một đứa con trai duy nhất mà ông ta rất thương yêu trìu mến. Ông ta muốn đặt tờ bạc làm một món đồ trang sức cho cậu trai cưng, nhưng lại đắn đo suy nghĩ rằng nếu ta đưa vàng cho thợ làm thì phải mất tiền trả công cho thợ. Suy tính như vậy rồi, ông ta lấy vàng ra tự tay đập uống thành một đôi vòng tay bằng vàng cho cậu con đeo. Do đó, cậu công tử này được mệnh danh là Matha Kundali Kim Hoàng. Cậu Matha Kundali lúc lên 16 thì bị mắc bệnh huỳnh đản. Mẹ cậu nhìn cậu rồi kêu chồng: "Này ông Bà La Môn, con trai ông mang bệnh rồi đó, ông lo rước thầy chữa bệnh cho nó đi." "Bà ơi, nếu ta rước thầy chạy thuốc thì ta phải tốn tiền công tiền thuốc, bà chẳng dòm ngó đến tài sản của ta, muốn cho dễ bị sức mẻ hao hớt hay sao? Ta tính cách nào, miễn là không hao hớt sức mẻ tài sản của ta thì thôi." Nói xong, ông Bà La Môn đến viếng nhiều vị lương y, lần lượt hỏi thăm. Gặp bệnh nhân như phát chứng như vậy đó, thường quý thầy cho uống thứ thuốc chi? Các y sĩ điềm chỉ cho ông ta thứ nọ, thứ kia, như là vỏ cây chẳng hạn. Ông ta nghe lời, đi kiếm mấy thứ ấy, đem về sắc làm thuốc cho con trai ông uống. Mặc dầu đã xoay đủ cách, bệnh tình của cậu con trai Matha Kundali đã không thuyên giảm, mà còn trở nên trầm trọng nan y. Đến khi thấy con trai đã kiệt quệ, ông Bà La Môn mới cho mời thầy Lang đến. Nhìn thấy khí sắc của bệnh nhân, thầy thuốc nói: "Tôi bữa nay bận quá, xin tôn huynh cảm phiền rước thầy thuốc nào khác đến coi mạch hút thuốc cho cậu ấy." Kiếm cớ chạy bệnh như thế rồi, ông y sĩ vội vã rút lui. Ông Bà La Môn nhìn con mình sắp chết, lại tính thầm rằng nếu cứ để nó nằm ở đây, ai đến thăm viếng nó cũng đều ngó thấy đồ đạc của cải trong nhà ta hết, ta phải đem nó ra nằm ngoài mới được. Tính rồi, ông sai người đem cậu con trai ra đặt nằm ngoài mái hiên hàng ba. Ngày ấy, vừa sáng tinh sương, Đức Thế Tôn xuất định đại bi, dùng Phật nhãn quán sát thế gian, bủa lưới chánh giác bao trùm khắp cả 10.000 cõi ta bà, để tìm xem kẻ nào đã từng phát nguyện từ thời chư Phật quá khứ, kẻ nào có đầy đủ căn lành, đáng được tiếp độ. Hình ảnh cậu Matha Kundali bị đem nằm bỏ dưới mấy hiên lọt vào giác võng của Đức Thế Tôn. Vừa thấy cậu Matha Kundali, Đức Thế Tôn biết ngay là cậu bị đem ra khỏi nhà, bỏ nằm ngoài mấy hiên như thế. Đức Thầy tự vấn: "Cậu bé này có đầy đủ duyên lành để Như Lai tiếp độ không?" Ngài liền thấy biết như sau: "Cậu bé này sẽ đặt niềm tin trong sạch nơi ta, rồi nhắm mắt từ giả cõi đời, sanh lên cõi trời Đao Lợi, ở trong một tòa kim điện có cả đoàn thiên nữ theo hầu. Vị chư thiên sau khi ngắm nhìn thân hình mới mẻ của mình, cao đến 3/4 dặm, 12 cây số, đều dắt những đồ trang sức có thể chất đầy 50 cỗ xe bò, có hàng ngàn thiên nữ chầu chực chung quanh, thì tự nghĩ, do nhờ nghiệp lành nào mà ta hưởng quả vinh hạnh này đây?" Khi quán xét thấy rõ, nhờ tâm trong sạch đối với Như Lai mà được phước ấy, rồi vị chư thiên nhớ đến cha cụ của mình, tự nhủ rằng: "Thân phụ ta vì sợ sức mẻ tài sản mà không dám rước thầy trị bệnh cho ta, bây giờ lại ra mộ địa mà than khóc nhớ tiếc ta, để ta làm cho người thay đổi tính tình mới được. Vì tình phụ tử vị chư thiên biến hình thành một thiếu niên giống hệt cậu Matha Kundali, hiện xuống cách nơi mộ địa không xa, sẽ nằm xuống đất mà than khóc. Khi ấy, ông Bà La Môn sẽ hỏi: "Cậu là ai?" "Con là Matha Kundali của cha đây mà." "Con được sanh về cảnh giới nào?" "Ở Đao Lợi Thiên." "Con đã tạo nghiệp gì?" Nghe cha hỏi vậy, chư thiên sẽ đáp là nhờ nơi có tâm trong sạch đối với Như Lai mà được siêu sanh. Ông Bà La Môn sẽ đến chất vấn Như Lai: "Có người nào chỉ nhờ có tâm trong sạch đối với Ngài không thôi mà được siêu sanh về nhàn cảnh không?" Khi ấy, Như Lai sẽ đáp: "Chẳng những chỉ có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người như vậy, nhiều không thể đếm xiết." Và Như Lai sẽ đọc bài kệ Pháp Cú. Khi dứt bài kệ, 84.000 chúng sanh sẽ tỏ ngộ giáo pháp Như Lai. Matha Kundali sẽ chứng nhập lưu, Tu Đà Hoàng. Cả ông Bà La Môn cũng thế. Ấy là do duyên lành của cậu công tử này mà đại chúng sẽ tỏ ngộ chánh pháp chẳng sai. Đức Phật đã quan sát thấy rõ đầu đuôi câu chuyện diễn tiến như thế, nên sáng hôm ấy, sau khi tắm gội sạch sẽ, Ngài đắp y chỉnh tề cùng với đại chúng tỳ khưu vào thành Sa Quá Thi khất thực, rồi đi lần đến cửa ngõ ông Bà La Môn. Lúc bấy giờ, cậu Matha Kundali đang nằm quay mặt vô nhà. Đức Bổn Sư biết cậu thiếu niên không nhìn thấy kim thân của Ngài, nên Ngài phóng hào quang ra. Thiếu niên tự hỏi: "Ánh sáng gì đây?" Từ chỗ nằm, cậu quay mặt ra nhìn, liền thấy Đức Phật. Cậu nói thầm một mình: "Ta mắc phải ông cha mù quáng si mê, thành ra không có cơ hội đến gần một bên Đức Phật như vậy để mà hầu hạ cúng dường vật thực hoặc nghe kinh thính pháp. Bây giờ gặp được Ngài, nhưng chân tay đã bị tê liệt, không cử động được, trông gì mạnh lại để làm những việc ấy." Nghĩ rồi, thiếu niên đem hết lòng tin trong trắng hướng lên Đức Phật. Đức Bổn Sư nói: "Thôi, bấy nhiêu đủ rồi." Và Ngài ngự đi luôn. Cậu Matha Kundali nắm nhìn theo mãi, cho đến khi hình bóng của Đức Từ Phụ đã ra ngoài tầm mắt của cậu. Trong khi cậu đang trong sạch như thế, cậu tắt hơi luôn. Như một người mới ngủ thức giấc, cậu thác sanh lên cõi trời, ở trong một tòa kim ốc rộng đến 30 do tuần. Ông Bà La Môn thiêu xác con rồi, từ đó bỏ phế việc nhà, cứ ra mộ địa khóc lóc bi ai, mạch sầu chẳng dứt. Mỗi ngày ông mỗi ra đó kêu gào kể lể: "Con trai duy nhất của ta đâu rồi?" Khi ấy, vị chư thiên kiếp trước là con của ông Bà La Môn đang nhìn ngắm mọi vẻ huy hoàng tráng lệ của mình và tự hỏi: "Do nghiệp gì mà ta được như vậy đây?" Khi được biết là nhờ có tâm trong sạch, đặt cả niềm tin nơi Đức Bổn Sư, vị chư thiên lại nói thầm: "Ông Bà La Môn này, khi trước ta mang bệnh nặng, không dám bỏ tiền chạy thuốc cho ta, bây giờ lại ra mồ địa khóc than kêu réo, ta phải lập cách cho ông chừa bỏ tật cũ mới được." Liền đó, vị chư thiên liền biến thành cậu Matha Kundali trở lại, xuống gần chỗ mộ địa hỏa táng, đứng khoanh tay than khóc nức nở. Ông Bà La Môn trông thấy cậu con trai thì tự nói thầm: "Như ta vì thương nhớ con cưng mà than khóc đã đành, còn cậu nhỏ kia có việc gì mà cũng khóc lóc, để ta hỏi thử cho biết." Rồi ông ứng tiếng ngâm bài kệ, hỏi vị thiếu niên như vậy: "Hỡi cậu tai đeo kim hoàng, mình đầy hoa với huỳnh đàn thơm tho, quanh tay rên rỉ nhỏ to, giữa rừng than khóc, nguyên do khổ gì?" Cậu trai liền đáp: "Tôi vừa mới được tức thì chiếc xe không bánh vàng y sáng ngời, tôi tìm hai bánh hết hơi, khổ thân tôi phải lìa đời chết đi." Khi ấy, ông Bà La Môn hỏi lại: "Bằng vàng, bằng ngọc mani, bằng đồng, bằng bạc, bằng gì nói ra? Hỡi chàng son trẻ tài hoa, bánh xe đủ cặp để ta cho chàng." Nghe vậy, vị thiếu niên nghĩ thầm: "Ông này trước đã không dám rước thầy chạy thuốc cho con, bây giờ trông thấy ta giống tạc con ông ta lại lành đổng nói cho là sẽ cho ta cặp bánh bằng vàng ngọc, để ta hạ bớt ông ta xuống, cho ông ta hết lớn lối." Thiếu niên cất tiếng hỏi: "Ông định làm cặp bánh chừng bao lớn để lắp vào chiếc xe của tôi?" "Cậu em muốn bao lớn cũng được, tùy ý." Ông Bà La Môn trả lời: "Tôi muốn được mặt trời và mặt trăng." Cậu trai đáp: "Ông cho tôi hai mặt ấy đi." Để năn nỉ xin xỏ, thiếu niên đáp lại vội vàng: "Mặt nguyệt, mặt nhật, hai chàng sinh đôi, lấy làm hai bánh cho tôi, lấy xe vàng nọ, sáng ôi chi bằng." Ông Bà La Môn liền trách: "Rõ em khờ dại nghĩ rằng em đòi những vật lăng nhăng khó lòng, qua nghĩ em sẽ mạng cùng, trời trăng không thể đều bồng một hai." Nhưng thiếu niên không chịu lép, hỏi vặn lại rằng: "Tôi khóc vì đòi những vật còn thấy bóng hình, còn ông đã khóc thương người đã cách âm dương. Tôi với ông không biết ai là kẻ ngu khờ số một." Thiếu niên ngâm luôn mấy câu kệ rằng: "Chúng con hình bóng vãng lai, sắc màu còn thấy rọi hai bên đường, vọng mơ đâu thấy chán chường, khóc là ngu dại, ai nhường hơn ai." Nghe qua mấy lời biện bạch, ông Bà La Môn như chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm: "Cậu trai này nói đúng lý." Nên ông lên tiếng chịu thua: "Lời em quả thật chánh chơn, chính ta khóc dại khờ hơn em à. Như đòi trăng trẻ khóc la, ta đòi con đã ra ma mất rồi." Đến đây, bỗng dưng trút bỏ được nỗi sầu tư, nhờ nghe kịp những lời biện minh của người bạn trẻ, ông Bà La Môn ngâm lên hai câu kệ tán dương ca tụng thiếu niên: "Lúc trước tâm ta tự tửa lò, còn chăn dầu nữa cháy thêm to, em đem núi tước lên lò lửa, lửa tắt lòng ta hết khổ lo, em nhổ dùm ta mũi tên trù, cho lòng ta trắng hận ngàn thu, cho ta hết khổ sầu con chết, chẳng thế ta nào sống được ru, tên khổ trong tâm nhổ sạch rồi, giờ ta hạnh phúc biết an vui, nhờ nghe giác đắc lời trai trẻ, thôi dứt sầu thương khóc cũng thôi." Kế đó, ông Bà La Môn hỏi tiếp cậu thiếu niên rằng: "Cậu là ai?" "Cậu em là Càn Thác Bà, là vua đế thích hay chư thiên? Là ai? Con kẻ lạ quen, làm sao cho lão biết tên thử nào?" Thiếu niên đáp: "Chính con ông khóc ông gào, ông đem thiêu xác bỏ vào rừng hoang, con nhờ thiện nghiệp thế gian, sanh lên đao lợi giữ hàng chư thiên." Khi nghe chư thiên cho biết nguyên do như thế, ông Bà La Môn hỏi nữa rằng: "Ta không thấy trẻ chuyên cần, cúng dường nhiều ít làm duyên tại nhà, bác quan trai chẳng giữ qua, sanh lên thiên giới được là do đâu?" Thiếu niên giải thích rằng: "Nghĩ thân bệnh hoạn khổ sầu, nằm nhà còn những lo âu não phiền, thấy Phật vô nhiễm vô khiên, thiện thể diệu trí hóa duyên qua đường, tâm con phấn khởi lạ thường, chắp tay tưởng Phật cúng dường đức tin, tâm thành là nghiệp siêu sinh, bạn cùng đao lợi thiên đình quốc vương." Trong khi nghe qua những lời giảng giải của vị chư thiên, ông Bà La Môn phát sanh phỉ lạc khắp cả châu thân, để tỏ niềm hân hoan, ông ngâm lên bài tán thán: "Thật là huyền diệu phi thường, chấp tay là nghiệp quả dường thế ư, tôi cũng đem hết tâm tư quy y Phật bảo kể từ hôm nay." Thấy ông Bà La Môn đã có chánh kiến, thiếu niên bèn dạy ông rằng: "Hôm nay ông có tâm thành thật, hãy quy y cùng Phật Pháp Tăng, năm điều học Phật cấm ngăn, gọi là ngũ giới, chớ hằng đơn sai, tội sát sanh chừa ngay tức khắc, của trong đời hoạnh đắc không tham, rượu say nói dối không làm, vợ nhà tri túc chớ nên dâm tà." Ông Bà La Môn hoan hỷ, nhận lãnh mấy lời chỉ giáo của vị chư thiên bằng tiếng "Sa thú, lành thay." Đoạn ông ngâm kệ rằng: "Chư thiên hoặc giả xoa người hỡi, muốn an lành lợi ích cho ta, tôn người làm thầy, làm cha, lời người ta sẽ hành qua y kỳ, nay tôi nguyện quy y Đức Phật và quy y Pháp thật cao siêu, quy y Tăng hội đủ điều, Thinh Văn đệ tử hàng triều Thích Ca, tội sát sanh nguyện xa tức khắc, của trong đời hoạnh đắc không tham, rượu say nói dối không làm, vợ nhà tri túc chẳng ham dâm tà." Khi vị chư thiên bảo ông Bà La Môn: "Này ông Bà La Môn, nhà ông có nhiều tiền của, ông nên tìm đến Đức Bổn Sư cúng dường để bác, thỉnh pháp, nghe kinh và hỏi han đạo lý. Vừa dứt lời, vị chư thiên biến mất. Ông Bà La Môn trở về nhà bảo vợ rằng: "Này bà nó, ta sẽ thỉnh Đức Sa Môn Gotama về nhà để hỏi đạo, vậy bà hãy lo sắp đặt lễ vật để cúng dường chư tăng." Đoạn ông đi ngay đến tịnh xá tìm Đức Bổn Sư. Gặp ngài, ông chẳng biết đảnh lễ, cũng chẳng tỏ lời hoan hỷ theo pháp xã giao. Ông chỉ biết nép một bên và nói: "Bạch ngài Gotama, xin ngài vui lòng nhận bữa trai tăng hôm nay tại nhà tôi cùng chư tỳ khu tăng." Đức Bổn Sư im lặng nhận lời. Khi được biết Đức Bổn Sư chấp nhận lời mình, ông Bà La Môn vội vã trở về hối người nhà lo nấu nướng vật thực loại cứng và loại mềm cho kịp giờ dân cúng. Đức giáo chủ cùng với đại chúng tỳ khu tùy tùng đông đảo ngự đi bộ đến nhà ông Bà La Môn và ngồi lên những chỗ ngồi đã dọn sẵn. Ông Bà La Môn phục dịch Đức Thế Tôn thật cung kính. Bên ngoài quần chúng tụ tập rất đông. Theo truyền ngôn, khi có người tà kiến thỉnh vật cúng dường trai tăng thì có hai dạng người thường tụ hội nơi chỗ cuộc lễ để chờ nghe vấn đạo. Bên phe tà kiến nghĩ rằng hôm nay chúng ta sẽ được mục kích Sa Môn Gotama bối rối và bí lối, không giải đáp được những câu vấn nạn. Nhóm người chánh kiến lại nghĩ khác: hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến thần oai đại lực của Đức Chánh Giác. Khi thấy Đức Như Lai đã đổ xong bữa ngọ, ông Bà La Môn bèn đến bên chân ngài, ngồi xuống một chỗ dưới thấp và bắt đầu mở lời hỏi rằng: "Bạch ngài Gotama, có người nào không từng cúng dường để bác cho ngài, không từng nghe ngài thuyết pháp, giảng kinh, không từng giữ bác quan trai giới, chỉ có tâm trí thành khẩn thiết đối với ngài không thôi mà được siêu sanh thiên giới hay chăng?" Đức Bổn Sư trả lời bằng cách hỏi lại câu như vậy: "Này ông Bà La Môn, tại sao ông còn chất vấn Như Lai? Vậy chứ đứa con trai cưng của ông là thiếu niên Mata Kundali đã chẳng nói cho ông biết là cậu ấy sinh lên cõi trời chỉ vì có tâm trí thành khẩn thiết đối với Như Lai hay sao? Bạch ngài Gotama, có nói tại đâu? Vậy chứ hôm qua ông qua mộ địa kêu khóc, ông há chẳng thấy gần nơi thiêu xác con ông có một thiếu niên đang khoanh tay kêu khóc, rồi ông ngâm kệ hỏi như vậy hay sao? Hỡi cậu trai đeo kim hoàng, mình đầy hoa với huỳnh đèn thơm tho." Đức Bổn Sư đọc lại hết câu chuyện vấn đáp của hai người và kể luôn tiểu sử cậu Mata Kundali nữa. Do nhân duyên như vậy, Đức Thế Tôn mới thuyết lên một câu Phật ngôn: "Này ông Bà La Môn, không phải 100, không phải 200 đâu. Số người nhờ có đức tin trong sạch đối với Như Lai mà được siêu sanh thiên giới nhiều không thể đếm." Đám đông đang dự thính còn đang bán tín bán nghi, hiểu rõ tâm trạng của quần chúng, Đức Bổn Sư bèn nguyện rằng: "Thiên tử Mata Kundali hãy hiện xuống nơi đây với cả tòa kim ốc." Thiên tử Mata Kundali bỗng nhiên hiện đến tức khắc, bề cao 3/4 dặm, khắp mình trang điểm bằng những vật báu cõi trời, từ trên tòa đền bằng vàng bước xuống, đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi đứng nép một bên. Khi ấy Đức Thế Tôn cất tiếng hỏi: "Ông nhờ tạo nghiệp gì mà được phước báu cao sang dường ấy?" Rồi Đức Bổn Sư ngâm luôn bài kệ hỏi rằng: "Chư thiên đứng nơi kia, dung nhan đẹp quán thế, sáng dường sao một thể, nghe Như Lai hỏi đây, hỡi vị trời oai vệ, tạo phước gì đáng kể?" Đức Bổn Sư vừa dứt lời, vị chư thiên vội vàng đáp rằng: "Bạch ngài, con nhớ kiếp trước đặt hết niềm tin nơi ngài mà được phước báu cao thượng này đây." "Ông chỉ nhờ có tâm trong sạch tin tưởng Như Lai mà được như thế này phải không?" "Bạch ngài đúng vậy." Quần chúng trầm trồ ngắm nhìn vị chư thiên rồi tỏ lời khâm phục rằng: "Huyền diệu thay ân huệ của chư Phật, con trai của Bà La Môn Adinaputpaka chẳng có làm phước lành chi khác, chỉ nhờ đặt lòng tin trong sạch vào Đức Giáo Chủ mà được vinh quang dường ấy." Và quần chúng lấy làm hoan hỷ. Khi ấy Đức Bổn Sư phán dạy quần chúng rằng: "Tất tất cả các nghiệp thiện và bất thiện của con người tạo ra đều do tâm đi trước dẫn đầu, tâm làm chủ. Người có tâm trong sạch tạo nghiệp gì, khi sanh lên cõi trời, cõi người, nghiệp ấy vẫn còn theo dính kế cận bên mình, như hình với bóng, không lúc nào rời nhau. Sau khi chấm dứt câu chuyện bằng cách chỉ rõ mối tương quan chặt chẽ giữa nhân quả, Đức Chánh Pháp Vương xướng lên bài kệ như sau, chẳng khác nào vị hoàng đế để đóng ứng ngọc tỷ lên trên chỗ Đức Si để niêm phong một bức cẩm nang mang tờ thánh chỉ. Tâm đi trước thọ tưởng hành, tâm là chủ pháp, tâm là nghiệp duyên. Ai mà tâm sạch lành hiền, nói làm chi cũng yên vui theo mình. Ví như bóng nọ tùy hình, hình đâu bóng đó như in hẳn hòi. Chú giải: tâm đi trước các pháp, tâm chủ duy tâm tác. Nếu bằng tâm trong sạch, nói năng hoặc hành vi, phúc lạc sẽ theo người như bóng theo hình thật. 1. Tâm hay ý, mano, tức là tâm citta. Theo cách phân loại tổng quát thì có tất cả tứ địa tâm, nghĩa là tâm trong bốn cõi dục, sắc, vô sắc và siêu thế. Theo ý nghĩa trong kệ ngôn này mà phân định cho chính xác thì đây chỉ nói riêng về tám thiện tâm ở cõi dục mà thôi. Còn theo chuyển tích này, tâm của cậu Mattha Kundali là tâm câu hữu hỷ, tương ưng trí. 2. Đi trước Buppangama là dẫn đầu và đi chung một thể. 3. Các pháp Thamma chỉ thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Do lẽ tâm câu hữu với hỷ tương ưng trí làm duyên sanh khởi cho các uẩn kia nên gọi là tâm đi trước. Ví như có nhiều người đồng làm phước một lượt trong một cuộc lễ dân y, đặt bát, dân vật dụng đến chư tỳ khưu tăng, hoặc chân đèn, dọn hương, treo hoa kết lụa để cúng dường cao thượng ở một nơi thuyết pháp công cộng, thì thử hỏi ai là người dẫn đầu trong nhóm ấy? Cố nhiên ta phải trả lời rằng người mà ai nấy đều nương theo để làm chung cuộc phước ấy, dầu là ông giáp, ông ất chi cũng gọi là người cầm đầu. Do lẽ tâm làm duyên khởi cho các pháp sanh lên mà gọi là tâm đi trước dẫn đầu. Quả nhiên không bao giờ các pháp sanh lên mà không có tâm sanh. Trái lại, khi tâm sanh rồi thì cũng có một vài nhóm tâm sở không cùng sanh. 4. Tâm chủ Manosettha, vì tâm là chúa tể các pháp nên gọi là tâm là chủ pháp. Cũng vì thủ lãnh của một đảng được tôn xưng là chúa đảng, hoặc vì chủ tịch trong cuộc nhóm họp thì cũng được gọi là hội chủ. Nơi đây nói tâm là chủ cũng y như thế. 5. Tâm tác Manomaya, ví như ta lấy vàng làm nguyên liệu để chế ra nhiều món đồ kim loại, ta thường nói các món đồ ấy làm bằng vàng, nghĩa là do vàng mà làm ra, duy kim tác. Các pháp do tâm làm nguyên liệu hay bản thể mà sanh ra nên gọi là duy tâm tác, cũng đồng một lý như thế. 6. Nếu bằng tâm trong sạch Manasa Che Passanena là bằng tâm thuần thiện, không bị tham, sân, si, tà kiến làm cho nhiễm ô, nhơ đục. 7. Nói năng hoặc hành vi Phasati wa Karoti wa, người có tâm trong sạch như thế nói ra toàn là bốn thứ lời lành, không vọng ngữ, lưỡng thiệt, thô ngữ, hí ngữ, thuộc về khẩu thiện hạnh. Còn làm chi cũng trong ba nghiệp lành, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thuộc về thân thiện hạnh. Nhược bằng không nói, không làm chi hết, cũng có đầy đủ ba nghiệp lành, không tham, sân, si, thuộc về ý thiện hạnh. Lộ trình của thập thiện nghiệp trải qua ba cửa, thân, khẩu, ý, tròn đủ như thế. 8. Phúc lạc sẽ theo người, tato sukhamangveti, hễ con người tạo thiện nghiệp qua thân, khẩu, ý, từ giờ nào thì phúc lạc sẽ theo bên người từ giờ đó. Do 10 nghiệp qua ba cửa đã giải trên đây, con người được siêu sanh về nhàn cảnh để hưởng sự an vui, hạnh phúc. Vì nơi ấy, thân căn và các căn tùy thuộc gọi là thân căn tâm sở của người ấy, hằng có quả an vui theo sát một bên, hỷ thần tùy chí, chẳng khi nào rời. 9. Như bóng theo hình thực, cha giá qua Anupa Jiniti, là như bóng rọi của thân mình luôn luôn dính liền theo thân. Thân đi thì bóng cũng đi, thân đứng bóng cũng đứng, thân ngồi bóng cũng ngồi, không thể dùng biện pháp dịu dàng hay thô bạo, hoặc mềm mỏng hay cứng rắn mà tách rời ra được. Chẳng hạn như nói nhỏ nhẹ, bóng ơi hãy đi chỗ khác, hoặc đánh đập, la hét, tại sao bóng cứ theo ta mãi vậy, cũng chẳng ly khai bóng với hình cho được. Cũng như thế ấy, trên lộ trình của người thiện nghiệp này, con người đã có sẵn thiện tâm, dầu đã thực hành hay chưa thực hành, khi sanh về cõi nào, nhất là cõi dục giới, thì thân căn và các thiện căn tâm sở tùy thuộc đều có quả an vui theo dính một bên, như bóng với hình không rời nhau vậy. Kệ ngôn vừa dứt, 84.000 chúng sanh được tỏ ngộ chánh pháp, thiên tử Matha Kundali chứng quả dự lưu, cả ông bà La Môn Adinna Pupaka cũng vậy. Ông này về sau đem cả gia sản khổng lồ của mình ra gieo trồng vào phước điền ở trong Phật giáo. Dịch giả cẩn đề: nhờ tâm niệm thiện chí chân thành, khiến cậu Kim Hoàng được vãng sanh, cha đã thương tiền liều mạng trẻ, Phật còn nhớ nguyện độc căn lành, lâm chung một niệm nhân giàu chậm, phước báu ngàn xuân quả khá nhanh, chẳng đợi cúng dường cùng thọ giới, thiên đường kim ốc cũng thơm danh. Dứt tích cậu Matha Kundali. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.